Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 322 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, bọn người trung nhạc cẩn thận tiếp tục đi tới. Thần vương thái cổ thật sự là quá cường đại, không ngừng ẩn hiện trên con đường này. Thần thức khủng bố của bọn họ, cơ hồ, không chút cố kỵ, quét khắp tinh không. Trong khoảnh khắc, đã bao phủ vô số tinh tú tinh vực, sưu tầm nơi hạ lạc của các chư đế thượng cổ. Đám thần vương này tham lam mà hung tàn, hành tung xuất quỷ nhập thần, cho dù trung nhạc có được thiên dực cổ thuyền, cũng không thể không hành sự cẩn thận, tránh cho tao ngộ các thần vương thái cổ. Bản hồ thần vương sao? Sắc mặt Táng Linh thần vương đại biến, nhìn thấy một đại vật khổng lồ, thân rồng, đầu ngao, nằm chắn ngang một phiến tinh vực. Ba cái đầu ngao phân biệt ngậm lấy thi thể của ba vị đại đế, không khỏi liên tục dùng mình mấy cái. Ồ, đây là tổ tiên của bản hồ thị hay sao? Cặp mắt của trung nhạc khẽ nhau lại, da đầu cũng tê dại. Cho dù hắn tay cầm đế kiếm, dùng diện mạo của Phục Vân đạo tôn hành tẩu, thế nhưng trong lòng hắn cũng không nhịn được sinh ra sợ hãi. Bản hồ thần vương ngửa đầu thôn phệ thi thể của ba vị đại đế kia, sau đấy thân thể liền biến hóa, biến thành một gã thần nhân thân người ba đầu, thân hình khẽ nhảy lên biến mất không thấy đâu nữa. Bát đại hoàng tộc thượng cổ tổ tiên đều là thần vương. Táng Linh thần vương thở phào nhẹ nhõm, hắn nói nhỏ: Bản hồ, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hách Tư, Đề Đĩnh, Phục Hy, rồi đi Cự Linh và Trung Ương, trong đó ngoại trừ Phục Hy thị và Hách Tư thị ra là thần vương hỗn huyết, những hoàng tộc còn lại đều là trực hệ cả, chỉ là huyết mạch có chút đạm bạc mà thôi. Lần này đi tới đây săn bắn, chỉ sợ không chỉ có bản hồ thần vương này. Trong lòng của trung nhạc khẽ giật mình, cái mũi của bản hồ chính là thiên hạ vô song, năng lực tìm kiếm cực mạnh, chỉ sợ cho dù các đại đế thượng cổ đi tới thần thành thứ ba ẩn núp hành tích như thế nào, cũng không thể gạt được cái mũi của bọn hắn. Đi. Trung nhạc một đường phóng đi cực nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên dừng thiên dực cổ thuyền lại, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Chỉ thấy một con nguyên nha thật lớn đang đứng thẳng trên một đạo tinh hà, hai chân đạp trên hai quả tinh cầu, đang lúc ung dung tỉa tót bộ lông vũ của chính mình. Dưới chân của con nguyên nha kia còn có một cỗ thi thể, chính là thi thể của một vị đại đế đã từng đăng đàn giảng đạo tại tổ đình lúc trước. Nguyên nha thần vương! Cặp mắt của trung nhạc phun ra lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Còn nguyên nha kia nghe được thanh âm, theo tiếng mà nhìn lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đấy, nhìn ra chân diện mục của trung nhạc, thân hình khẽ biến thành một lão giả hắc bào, lưng còng, thân khoác áo choàng, lông vũ đen. Hắn cười hăng hắc nói: Ta còn tưởng Phục Vân đạo tôn đã phục sinh rồi cơ, làm ta giật cả mình, hóa ra lại là tiểu Phục Hy. Trung nhạc tay áo khẽ bay bay, tay chống đế kiếm, hắn lạnh lùng hỏi: Sao đại tư mệnh lại thả ngươi ra rồi? Nguyên nha thần vương cười oa quái dị, bộ dáng hứng thú nói: Sao người lại cho rằng đại tư mệnh thả ta ra vậy, mà không phải là bản thân ta chạy thoát khỏi sự trừng khống của hắn ta đấy? Ánh mắt của trung nhạc rơi xuống trên cỗ thi thể ở dưới chân hắn, cười lạnh một tiếng: Bằng vào ngươi vẫn chưa có loại thủ đoạn này đâu. Nguyên nha thần vương vươn tay cầm lấy thi thể của vị đại đế kia, vỗ cánh bay lên. Hắn mỉm cười nói: Không sai, là đại tư mệnh thả ta ra ngoài săn bắn. Chẳng những là ta được thả ra, ngay cả Phượng Thiên và Diễn Hành cũng đều được thả ra rồi. Tiểu Phục Hy, đám lão gia hỏa đáng thương này đều sắp chết cả rồi. Thay vì thiện nghi cho địch nhân của chúng ta, không bằng dùng để lớn mạnh thế lực của đại tư mệnh, người nói có đúng không? Hắn cười hoa hoa quái dị, vỗ cánh liền bay đi. Chân tay Trung Nhạc lạnh lẽo, lẩm bẩm nói: Đại Tư Mệnh, dù sao hắn bình ổn lại tâm tình, tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, bọn họ đã gặp được Diễn Hành Thần Vương. Thân hình tôn thần vương này vô cùng khổng lồ, cất bước băng xuyên qua tinh hà, khuấy động vô số tinh cầu, giống như đang đi trong một dòng sông vậy. Cặp mắt của hắn như sấm như điện, hai đạo quang trụ từ trong cặp mắt hắn bắn ra, đảo quét bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Thiên Dực cổ thuyền nhỏ bé giống như một sợi lông chân của hắn vậy. Không qua bao lâu, đám người Trung Nhạc lại gặp được một con kiểu đầu nguyên phượng đang bay xuyên qua tinh không, đột nhiên há mỏ phun ra thiên hỏa vô biên vô tận, tiếp theo phóng người vào trong biển lửa, hai móng quắp lên một lão giả, cuối cùng vỗ cánh biến mất không thấy đâu nữa. Đó chính là Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng được Đại Tư Mệnh thả ra ngoài săn bắn. Tuy là Đại Tư Mệnh đã liên minh với Trung Nhạc, tuy rằng Nguyên Nha Thần Vương nói có mấy phần đạo lý, thế nhưng nhìn thấy Đại Tư Mệnh dung túng đám người Nguyên Nha Thần Vương thôn phệ chư đế thượng cổ, trong lòng Trung Nhạc vẫn khó chịu không nói ra được. Thừa tướng, bọn họ và chúng ta dù sao cũng không phải cùng loại. Bên trên thuyền, một vị đại đế lão niên cười thảm lên tiếng nói: Bọn họ là tiên thiên thần ma kìa. Đúng vậy, bọn họ là tiên thiên thần ma, còn chúng ta là hậu thiên thần ma. Thời điểm chúng ta được sáng tạo, vốn dĩ đã bị bọn họ xem là lương thực và nô lệ rồi. Trung Nhạc định thần trở lại, mở ra Tam Mục Thiên Đồng, quét nhìn bốn phía. Một lúc sau, thiên dực cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh, phá không liền bay đi. Thiên dực cổ thuyền đột nhiên cắt vào một mảnh chiến trường. Trung Nhạc trên cổ thuyền vươn tay ra, cầm lên từng vị đại đế lão liên đang lâm vào khổ chiến bên trên chiến trường. Mấy tôn thần vương phía dưới ở bốn phía đang muốn giết về phía cổ thuyền, đột nhiên nhìn thấy dung mạo của hắn không khỏi cả kinh. Trung Nhạc nhân cơ hội thôi động thiên dực cổ thuyền, gào thét bỏ chạy. Mấy tôn thần vương kia phục hồi lại tinh thần, không ngừng giống lớn ra sức mà giết tới. Quang luân sau đầu Trung Nhạc xoay tròn, thiên dực cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh, xuyên qua quang luân biến mất không thấy đâu nữa. Hắn chính là sử dụng đại thần thông không gian trực tiếp dịch chuyển, đồng thời dịch chuyển chính mình, kể cả thiên dực cổ thuyền. Ầm ầm. Vị trí không gian vừa rồi của thiên dực cổ thuyền bị một bàn chân lớn đạp cho vỡ nát. Một tôn thần vương thái cổ đầu bò há miệng giống lớn: Khốn kiếp mà, lại dám giả mạo Phục Vân đạo tôn dọa ta, ngươi chạy không thoát đâu. Trung Nhạc thở dài một tiếng. Mấy vị đại đế lão liên trên thuyền nhao nhao nhìn hắn, bộ dạng kinh nghi bất định. Vị này chính là thừa tướng, không phải Phục Vân đạo tôn. Mấy vị đại đế lão niên lên thuyền lúc trước vội vàng giải thích nói. Không gian chấn động kịch liệt, tôn thần vương thái cổ đầu bò kia đã truy sát tới. Trung Nhạc cắn chặt hàm răng, thôi động thiên dực cổ thuyền phá không bay đi. Bất quá tôn thần vương kia cười ha hả, vứt ra một cái thòng lọng, gào thét quấn về phía thiên dực cổ thuyền. Cái thòng lọng kia không ngừng xoay tròn, biến thành một đạo tinh hà bao phủ thiên dực cổ thuyền lại. Cho dù là Trung Nhạc có thôi động bí cảnh không gian như thế nào, cũng thủy chung không thể chạy ra được khỏi phòng vây của đạo tinh hà kia. Nhưng đúng lúc này, trên mặt tôn thần vương thái cổ đầu bò chợt lộ ra thần sắc kinh hoàng, đột nhiên ôm chặt lấy đầu của chính mình, lạnh lùng nói: Là đồ vật gì dám chui vào đầu ta như vậy? Xoẹt xoẹt. Hai đạo kiếm khí chợt từ trong mi tâm của tôn thần vương thái cổ đầu bò kia bùng phát, xé rách đầu của hắn, xốc lên sọ não của hắn. Ánh mắt Trung Nhạc sáng lên, thân hình bay thẳng lên không trung. Hắn quát lớn: Táng Linh, tế luân hồi đăng. Táng Linh thần vương hiểu ý, thân mình theo sát phía sau, xông vào bí cảnh đạo nhất của Trung Nhạc, lập tức thôi động luân hồi đăng bên trong bí cảnh đạo nhất. Luân hồi đăng nhanh chóng tăng trưởng, trong khoảnh khắc đã xuyên qua tầng tầng bí cảnh của Trung Nhạc, xuyên suốt quán thông bảy tòa bí cảnh. Khí tức của Trung Nhạc nhất thời tăng vọt, tiên thiên thần đao bị hắn thôi phát tới mức tận cùng. Đao quang kinh diễm, kinh thiên chém thẳng xuống tôn thần vương thái cổ đầu bò kia. Đột nhiên, trong cơ thể tôn thần vương thái cổ đầu bò kia chợt bộc phát ra từng đạo kiếm khí kim sắc và kiếm khí ngân sắc. Nhục thân khổng lồ của hắn giống như một cái sàng, sách vậy. Từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bạo phát, kích xạ ra bốn phía. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, vội vàng thu đao lại, về phía sau, quay trở lại trên thiên dực cổ thuyền. Chỉ thấy kiếm khí từ trong cơ thể tôn thần vương kia bùng phát ra càng lúc càng nhiều, cắt ra hết thảy bí cảnh trong cơ thể của hắn. Toàn bộ bí cảnh nguyên thần nhao nhao tan rã. Đây là...

lộ ra thần sắc sợ hãi, run run giọng nói: "Ta lập tức tự sát từ trong thánh địa Đan Sơn phục sinh trở lại. Ta vẫn còn là thần vương thái cổ." "Người không rõ ràng hay sao?" Trí Tuệ Nữ Đế khẽ cười một tiếng, thu lại ngân kiếm, thản nhiên nói: "Người đã không còn là Tiên Thiên Thần Vương nữa rồi, sao còn có thể phục sinh từ trong thánh địa Đan Sơn được nữa đây?" Sắc mặt Đan Sơn Thần Vương đại biến, liên tục cười lạnh nói: "Ý của ngươi là ngươi đã triệt để biến ta từ Tiên Thiên Thần Ma thành sinh linh hậu thiên rồi sao? Điều đó không có khả năng, ngay cả Phục Bân Đạo Tôn cũng không làm được chuyện này." Trí Tuệ Nữ Đế cười khanh khách lên tiếng: "Sao lại không có khả năng chứ? Sự tình Phục Bân Đạo Tôn làm không được, chúng ta chưa chắc đã làm không được. Chúng ta đánh ngươi rơi xuống thành sinh linh hậu thiên, liên hệ giữa ngươi và Tiên Thiên Thánh Địa cũng đã bị chém đứt rồi. Ngươi không còn là Tiên Thiên Thần Ma, Thánh Địa Đan Sơn tự nhiên sẽ không phục sinh ngươi trở lại. Thế gian này vẫn còn có biện pháp gạt bỏ Tiên Thiên Thần Vương mà." Đan Sơn Thần Vương nhất thời ngẩn ngơ, sự sợ hãi trong mắt châu càng lúc càng đậm. Tiêu Dao Đế nhẹ giọng nói: "Đan Sơn, hiện tại ngươi đã là sinh linh hậu thiên rồi, mau bỏ chạy đi. Đám huynh đệ kia của ngươi đang lúc chạy tới rồi." Khuôn mặt của Đan Sơn Thần Vương vặn vẹo, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn cười lạnh nói: "Bảy huynh đệ Đan Sơn chúng ta kết nghĩa kim lan, đồng khí liên chi, cùng nhau tiến thối. Các huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi đâu." Hắn phóng đi cực nhanh, cũng không lâu lắm đã gặp được 6 tôn thần vương còn lại của thánh địa Đan Sơn. Thánh địa Đan Sơn không giống với bình thường, còn được gọi là thánh địa thất tinh, có tổng cộng tới 7 tôn thần vương, trong đó Lê Đan Sơn thần vương cầm đầu, 6 tôn thần vương còn lại xuất thế trễ hơn. 7 tôn thần vương là sinh ra tại thời đại viễn cổ, còn có 2 tôn là sinh ra tại thời đại thượng cổ. "Các huynh đệ, vì huynh phát hiện ra cá lớn rồi." Đan Sơn thần vương nghênh đón 6 tôn thần vương còn lại, ngư khí hung ác nói: "Trí Tuệ Đế và Tiêu Dao Đế cũng có mặt, lần này nhất định phải một lưới bắt gọn tất cả bọn chúng đi. Nào, đi theo ta." Nào ngờ, 6 huynh đệ Đan Sơn cũng không đuổi theo hắn, mà là đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất như đang nhìn một món ăn phi thường ngon miệng vậy. Trong lòng của Đan Sơn Thần Vương có chút sợ hãi, sắc mặt nghiêm lại nói: Các ngươi làm gì vậy? Còn không mau đi theo ta." "Đại huynh, ngươi thoạt nhìn thật ngon miệng." Một tôn thần vương trong đó chợt cười khẽ lên tiếng nói, sắc mặt Đan Tôn Thần Vương đại biến, chỉ nghe tam đệ của hắn mỉm cười tiếp tục nói: "Đại huynh, bí cảnh của ngươi đã bị phá, thực lực hiện tại hẳn là không còn thời kỳ toàn thịnh phải không?" Lão Tứ cũng thản nhiên nói: "Hiện tại đại huynh đã là sinh linh hậu thiên rồi, thật không ngờ, vậy mà tràn ngập một cỗ hương vị, khiến cho ngón trỏ của tiểu đệ bất giác đại động rồi." Sắc mặt của Đan Sơn Thần Vương nghiêm lại, quát lớn: "Cầm miệng, các ngươi đây là ý gì? Ta chính là huynh trưởng của các ngươi." "Không còn nữa rồi." 6 tôn Tiên Thiên Thần Vương kia lao thẳng về phía hắn, bao vây hắn, thanh âm huyết nhục bị xé mở, lẫn với tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm nhai nuốt nhất thể vang lên: "Ngươi đã là không còn là Tiên Thiên Thần Ma nữa rồi, cũng không còn là huynh đệ của chúng ta nữa kìa. Ngươi chỉ là thức ăn mà thôi." Toàn thân của Đan Sơn Thần Vương bị xé tan thành từng mảnh, 6 gã huynh đệ phân chia ăn tươi hắn, sảng khoái mà cắn nuốt. Lúc này, trên thiên vực cổ thuyền, Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế không người hành lễ, hắn lên tiếng: "Đạo huynh không phải là tới khuyên ta trở về đấy chứ?" Tiêu Dao Đế lắc lắc đầu: "Nếu người đã tới, tự nhiên là sẽ không trở về, bằng không đạo tâm là sẽ bị tổn hại. Ta sẽ không khuyên ngăn ngươi nữa đâu, Phục Hy, ngươi ngoài sáng, ta trong tối." Trung Nhạc nhất thời hiểu ý, ý của Tiêu Dao Đế là để cho hắn đi ở ngoài sáng, hấp dẫn đám thần vương kia, mà Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế sẽ ở trong bóng tối âm thầm mà đánh nén. Đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế ẩn nấp thân ảnh, thanh âm vang lên: "Đi tới thần thành thứ 3, thần vương thượng cổ và thần vương viễn cổ giao cho các ngươi, thần vương thái cổ giao cho chúng ta." Trung Nhạc lập tức thôi động thiên vực cổ thuyền, cực nhanh phóng thẳng về phía thần thành thứ 3, dọc đường cũng không ngừng tìm kiếm những đại đế thượng cổ đang lạc đàn. Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế thì ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đấy, một đường lặng yên không một tiếng động bám sát theo phía sau thiên vực cổ thuyền. Trí Tuệ Nữ Đế đột nhiên lên tiếng: "Hò đi, ở trước mặt ta không cần cố gắng." Tiêu Dao Đế khẽ mím chặt miệng, đột nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ bừng. Trí Tuệ Nữ Đế lắc lắc đầu lên tiếng. Chịu nhận mình ra rồi sao? Vừa rồi ngươi để Phục Khi đi đối phó với Thần Vương Thượng Cổ và Thần Vương Viễn Cổ, bởi vì thể năng của ngươi đã chống đỡ hết nổi rồi, muốn lưu lại chút khí lực để đối phó với Thần Vương Thế Cổ. Tiêu Dao Đế khôi phục lại một chút khí lực, hắn mỉm cười nói, không chịu ra cũng không được nữa rồi, nếu vẫn còn trẻ đối phó với con man nghiêu kia cũng không đáng nhắc tới đâu, chỉ là hiện tại đã già rồi, ngược lại làm liên lụy đến ngươi rồi. Người trẻ tuổi hơn ta mà. Trên thiên dực cổ thuyền, Trung Nhạc vừa đại phóng thần thức tìm kiếm nơi hạ lạc của chư đế bốn phía, hắn vừa dò hỏi, chẳng lẽ Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế là vợ chồng hay sao? Một vị đại đế lão niên lắc lắc đầu nói, không phải, mặc dù cảm tình giữa hai người bọn họ rất rất tốt, thế nhưng cuối cùng không thể đi cùng một con đường, cùng một chỗ được. Vốn dĩ đạo tôn cũng rất muốn hợp tác cho bọn họ, giữa bọn họ cũng là có cảm tình với nhau, nhưng về sau cuối cùng vẫn là phải tách ra kìa. Một vị nữ đế tiếp lời lên tiếng, ta còn nghe nói là cuối thời đại địa ký, Tiêu Dao đạo huynh sớm phát hiện ra thiên hạ sắp sửa có biến, vì vậy khuyên Trí Tuệ sư muội cùng hắn rời khỏi. Trí Tuệ sư muội không chịu, nó là muốn cùng tồn vong với thần triều, khuyên hắn cũng lưu lại. Hai người bọn họ náo tới mức không vui, cuối cùng Tiêu Dao giận dữ bỏ đi. Về sau địa kỷ bị tiêu diệt, Trí Tuệ sư muội gặp tai nạn, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, Tiêu Dao sư huynh kịp thời xuất hiện mà cứu nàng ta đi. Nhưng Trí Tuệ sư muội phẫn nộ hắn không chịu thất thủ ngăn cản cơn sóng dữ kia, cho nên vẫn là cũng muốn song túc song phi với hắn kìa, mà là một mình ẩn cư. Đối với hắn né tránh không gặp, một lần chỗ này chính là 10 vạn năm kìa. Hiện tại bọn họ đều là a giả rồi, ngược lại hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ là 10 vạn năm thanh xuân kia đã không tìm về được. Nhưng nếu bọn họ ở cùng một chỗ, thật ra là khiến cho chúng ta ao ước không thôi. Trung Nhạc buồn bã thở dài, thời đại tiêu tan đã hủy diệt cảm tình của đôi đại đế phong hoa tuyệt đại này. Tới lúc đã già, vì biết rõ hẳn phải chết cho nên mới trở lại với nhau. Nhưng 10 vạn năm thanh xuân đã trì hoãn, cũng sẽ không trở về được nữa. Phía trước lại truyền tới ba động kịch liệt do thần thông va chạm sản sinh. Trong mắt Trung Nhạc lóe lên sát cơ mãnh liệt, đứng lên nói, các vị đạo huynh, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Dọc theo con đường này, không cần các ngươi nhúng tay vào đâu. Các ngươi cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận ác chiến tại thần thành thứ ba. Táng Linh đâu rồi? Táng Linh có mặt, chủ công. Mau, tế lên hồi đăng. Cũng trong lúc đó, cạnh tranh sinh tồn, mạnh ăn hiếp yếu, đây vẫn luôn là chân lý của cái vũ trụ này rồi, chưa bao giờ thay đổi qua. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm cua, động vật ăn thực vật, rồi thực vật ăn bùn đất kia. Người là một sinh mệnh, thế nhưng thực vật cũng là một sinh mệnh, động vật cũng là sinh mệnh, cá nhỏ tôm nhỏ cũng đều là sinh mệnh cả. Chỉ cần đói bụng thì sẽ liền phải ăn, không ăn sẽ không có sát hại. Người có thể khiến cho tất cả sinh mệnh cũng không lại ăn bất cứ thứ gì hay sao? Nếu người thật sự có lòng thương hại chúng sinh như vậy, vậy là sẽ khiến cho tất cả sinh linh đều phải chết đói rồi. Vậy còn là thương hại hay sao? Tiên thiên ăn hậu thiên, đó cũng là một chân lý. Người nói ta nói như vậy có đúng hay không? Hiện tại ta đói bụng, cho nên... Một tinh cầu ầm ầm bị vỡ nát, một tôn thần vương bốn đầu ngồi chồm hổm trên một mảnh đại lục tàn phá, mở ra cái miệng to như chậu máu, giơ một lão giả lên quăng vào trong miệng của chính mình. Ba cái đầu còn lại thì đang nói lý lẽ với vị đại đế thượng cổ lão liên kia. Cho nên ngươi đừng dãy dụa nữa, ngoan ngoãn để cho ta ăn tươi ngươi, hấp thu đạo hạnh cả đời của ngươi, lấp bể cái bụng của ta nào. Vị đại đế lão liên kia vẫn chưa chết, vẫn còn một hơi tàn, hai tay nắm chặt lấy một cái nanh của hắn, không cho hắn ăn tươi chính mình. Đại đế yếu ớt nói, thế nhưng thứ người muốn ăn tươi kia chính là ta, lại không cho phép ta phản kháng hay sao? Ngữ khí của tôn thần vương bốn đầu kia không vui nói, được rồi, đừng ngầm ý nữa đi, quấy rầy lạc thú ăn uống của ta nào. Kiểu ám thần vương, người tốt xấu gì cũng phải chơi chết ta trước đi, sau đó mới ăn chứ. Vị đại đế lão niên kia nổi giận, cố hết sức nói, người ăn tươi sống ta như vậy không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Thật phiền phức mà, người cũng sắp sửa bị ăn mất rồi, còn đưa ra những yêu cầu cổ quái mà không có ích lợi này làm cái gì? Ta thích ăn đồ sống hơn kìa, ăn tuy thế thật là buồn nôn. Bốn cái đầu của kiều ám thần vương đang định nuốt hắn vào, trong lòng đột nhiên kẽ động, Một cái đầu trong đấy trợn trừng cặp mắt, ngơ ngác nhìn một chiếc cổ thuyền đang lúc lái tới. Trên chiếc cổ thuyền kia, một gã thanh niên Phục Khi đứng trên đầu rồng ở đầu tàu. Cái đầu rồng cực kỳ dữ tợn, quần áo của gã Phục Khi kia tung bay, bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, tay chống một thanh đế kiếm, dùng ánh mắt thờ hững nhìn về phía hắn. Ba cái đầu còn lại của Cửu Ám Thần Vương nhao nhao quay đầu lại, bất chấp ăn tươi vị đại đế lão niên kia nữa, ngơ ngác nhìn gã Phục Khi ở đầu thuyền, toàn thân đột nhiên run lên cầm cập. Phục Môn Đạo Tôn sao? Trên miệng rồng của chiếc cổ thuyền kia còn treo hai cái đầu, khiến cho hắn nhìn thấy cũng không rét mà run. Đó là cái đầu của Bào Hào Thần Vương và Phệ Hạp Thần Vương. Bào Hào và Phệ Hạp đều là thần vương sinh ra từ thời đại viễn cổ, tu vi thực lực đều vượt qua hắn. Tôn Tiên Thiên Thần sinh ra từ thời đại thượng cổ này, ngay cả bọn họ cũng bị Phục Môn Đạo Tôn chém chết, chính mình sao có thể may mắn thoát khỏi được đây? Trung Nhạc giơ kiếm phóng tới, từ mũi tàu lướt ngang qua trong không trung, kiếm quang chớp động chỉ về phía bốn cái đầu của Cửu Ám Thần Vương. Sắc mặt Cửu Ám Thần Vương đại biến, vội vàng vứt bỏ vị đại đế lão niên kia, xoay người bỏ chạy. Hắn kêu lớn: "Mặc kệ ngươi là thật hay là giả, ngươi cũng không nên tới đây." Trung Nhạc không nói lời nào, kiếm quang sáng lên, bảy đạo quang luân sau đầu cũng bắt đầu chuyển động, không gian nhất thời vặn vẹo. Hắn đâm ra một kiếm, nhất thời bốn phương tám hướng trong không gian đều là kiếm quang hỗn loạn, đâm thẳng về phía Cửu Ám Thần Vương. Cửu Ám Thần Vương thấy chính mình không thể chạy thoát, phẫn nộ giống lớn một tiếng. Chiến lực khủng bố của thần vương thượng cổ rút cuộc cũng bạo phát, bốn cái đầu dâng cao, sáu cánh tay tung bay, mạnh mẽ đón đỡ từng đạo kiếm quang kia. Bất quá thần thông của Phục Môn Đạo Tôn đáng sợ tới mức nào đây? Lại cộng thêm biết cảnh không gian của Trung Nhạc, khiến cho kiếm quang không chỗ nào không có mặt. Chỉ trong phút chốc, Cửu Ám Thần Vương đã bị vô số đạo kiếm quang đâm trúng, trên dưới toàn thân đều là máu tươi. Hắn cũng vô cùng dũng mãnh, không ngừng mà giống lớn, tám cái chân phóng chạy, gào thét lao thẳng về phía Trung Nhạc. Hiển nhiên hắn tự biết khó có thể chạy thoát được, cho nên dự định tiếp cận đấu tay đôi với Trung Nhạc. Nhục thân của thần vương chính là do đại đạo chế tạo, vô cùng cường đại. Đã từng có thần vương thái cổ nói với hắn, trên phương diện thần thông và lĩnh ngộ đại đạo, không một kẻ nào có thể thắng được Phục Môn Đạo Tôn. Nghĩ muốn thắng được hắn, chỉ có cận thân chiến đấu, dùng nhục thân vô địch của thần vương mạnh mẽ đánh chết hắn, lúc này mới có cơ hội thắng được Phục Môn Đạo Tôn. Thần thông mà Trung Nhạc thi triển ra chính là thần thông ghi chép của Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh, Cửu Ám Thần Vương căn bản không cách nào phá giải, cho nên chỉ có thể cận thân chiến đấu mới có sinh lộ duy nhất. Hắn nhìn ra được thần thông của Trung Nhạc mặc dù cường đại, thế nhưng pháp lực cũng không bằng hắn, hiển nhiên còn xa xa chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong của Phục Môn Đạo Tôn năm xưa. Cận thân chiến đấu mới là sinh lộ duy nhất của hắn. Ánh mắt Trung Nhạc lạnh lùng, kiếm quang lưu chuyển, đế kiếm ở trong tay hắn cũng giống như trong tay Phục Môn Đạo Tôn, bộc phát ra quang thải kinh thế. Xoẹt một tiếng, một cánh tay của Cửu Ám Thần Vương đột nhiên thoát thể bay ra, bị kiếm quang chặt đứt. Cửu Ám Thần Vương rít gào phẫn nộ, đối với thương thế của chính mình làm như không thấy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng lúc càng bá đạo, điên cuồng lao thẳng về phía Trung Nhạc. Xoẹt, một cái đầu của hắn đột nhiên rơi xuống, tiếp theo là một cái chân, sau đó lại là một cánh tay. Huyết quang không ngừng lóe lên, hắn vừa phát lực phóng như điên về phía Trung Nhạc, nhục thân vừa phân giải bên trong kiếm quang. Mỗi khi chạy ra được một bước, lại có một bộ phận thân thể chóc ra, bị kiếm quang chém xuống. Cửu Ám Thần Vương còn chưa chạy tới trước mặt Trung Nhạc, từng cái cánh tay, từng cái chân đã nhao nhao rời khỏi thân thể. Chỉ trong vòng 10 bước, hắn đã chỉ còn lại có một cái đầu tương liên với lồng ngực. Rốt cuộc, thân thể của hắn lăn lông lốc, bị quán tính đưa tới trước mặt Trung Nhạc. Một đạo kiếm quang cuối cùng cũng rơi xuống, cái đầu cuối cùng của hắn tách rời khỏi lồng ngực. Cái đầu kia lăn lộn, lăn tới dưới chân Trung Nhạc mới dừng lại. Hắn vẫn không thể nào cận thân chiến đấu với Trung Nhạc. Quang luân sau đầu Trung Nhạc chậm rãi đình chỉ chuyển động, xoay người quay trở lại thiên vực cổ thuyền. Táng Linh Thần Vương từ trong bế cảnh đạo nhất của hắn bay ra, thu thập tay chật, tay cụt, chân cụt của Cửu Ám Thần Vương lại một phen, treo bốn cái đầu lên trên đầu thuyền, rồi lại mời vị đại đế lão niên suýt chút nữa bị tươi sống ăn tươi kia lên thiên vực cổ thuyền cùng với chư đế tu dưỡng. Phục Khi một đời này tự hồ là đã tôn chuyển thế hay sao? Một vị nữ đế thở dài nói: Hắn không phải là đạo tôn sao? Vị đại đế lão niên vừa rồi được cứu kia nhất thời kinh hãi, cũng lên tiếng: Ta còn tưởng hắn thật sự là đạo tôn chuyển thế đi tới cứu giúp chúng ta kìa. Hắn là Phục Khi một đời này đương kim thiên thừa tướng của đế triều kìa. Thiên vực cổ thuyền không ngừng tiến lên, Trung Nhạc không ngừng tìm kiếm cứu giúp những đại đế thượng cổ lạc đàn kia. Bất quá

Các vị đạo huynh, trong thần thành thứ ba tất có huyết chiến, các ngươi khu phục thế nào rồi? Một vị lão phụ đứng dậy cười hăng hắc nói: Được sự chiếu cố của thừa tướng, đoạn đường này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thừa tướng, mời trở về đi cho. Còn đường phía trước chúng ta đã không cần ngươi đưa tiễn nữa rồi. Ngươi đưa mấy bộ xương giả chúng ta tới đây đã là tận tình tận nghĩa rồi. Lão phu không muốn thấy thừa tướng cùng chúng ta chôn vùi trong thần thành thứ ba. Thừa tướng, con đường hoàng tuyền này ngươi đã không cần đưa tiễn nữa rồi, trở về đi thôi. Đám lão giả, lão phụ trên thuyền nhao nhao khuyên bảo, nhưng Trung Nhạc lại lắc đầu nói: Các vị không cần nói nữa đâu, trong thần thành thứ ba còn có Phục Hy, ta thân là tộc trưởng, ta nhất định phải đi kìa. 19 lão giả, lão phụ liếc nhìn nhau một cái, dằn xuống ý niệm khuyên hắn rời khỏi. Nếu đã như vậy, sau khi tới nơi đấy, thừa tướng lập tức dẫn theo Tư Mệnh cùng rời khỏi là được. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, gật gật đầu nói: Ta đột nhiên nhớ tới Phục Mân đạo tôn, năm xưa đạo tôn đã lĩnh chúng ta nam chinh bắc chiến, tự hồ chính là tình hình này. Bất quá khi đó đám đạo hữu chúng ta có rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại có mấy người chúng ta mà thôi. Một phụ nhân trung niên đột nhiên cười ha hả nói: Hiện tại tiểu đạo tôn dẫn theo chúng ta nam chinh bắc chiến cũng là anh tư hào sáng, vóc dáng phi phàm. Nhớ năm đó ta cầu dẫn đạo tôn muốn tiến nhập hậu cung mà không được, hiện tại ngược lại thì đã có cơ hội rồi. Chỉ tiếc là ta đã già, tiểu đạo tôn hẳn là xem thường ta. Mấy lão giả tóc bạc như cước nhanh nhau cười ha hả, lên tiếng nói: Nhạn nương nương lại nói đùa rồi, người lúc còn trẻ thế nhưng chính là vô cùng phong tao, nhưng nhãn giới lại cực cao, chúng ta cũng là một lòng theo đuổi mà không được kia kìa. Một đám lão giả cười ha hả, Trung Nhạc cũng là nụ cười, bầu không khí trên thuyền vô cùng hài hòa, không chút nào cảm giác bi thương sinh ly từ biệt. Táng Linh Thần Vương nghi hoặc hỏi: Các ngươi không sợ chết hay sao? Một lão giả mỉm cười lên tiếng nói: Ngươi là tiên thiên thần ma, ngươi sợ chết, chúng ta là sinh linh hậu thiên, nhất định phải chết rồi. Táng Linh đạo hữu, ngươi không hiểu đâu. Táng Linh Thần Vương gật gật đầu lên tiếng nói: Ta quả thật không hiểu, rất khó lý giải những sinh linh hậu thiên các ngươi. Các ngươi rõ ràng là đoàn mệnh, lại quá lạc quan, rõ ràng nhỏ yếu lại có thể trở nên cường đại không gì sánh được. Rõ ràng sẽ chết đi nhưng vẫn như cũ có thể bật cười. Thiên dực của thuyền lái vào trong tầng tầng sương mù, men theo quang mang của thần thành thứ ba, cách thần thành càng lúc càng gần. Tầng sương mù kia rộng lớn mênh mông, giống như do vô số hạt bụi nhỏ cấu thành vậy, không có hơi nước bao phủ hoàn toàn thần thành thứ ba vào trong. Tòa thần thành to lớn này lộ ra vô cùng tĩnh lặng. Thiên dực của thuyền đi tới dưới thành, cửa thành răng sắc mở ra, đám người nhao nhao rời thuyền tiến vào trong thành. Ở trong thành treo cao từng ngọn thái dương đăng vô cùng sáng ngời. Tòa thần thành này vốn dĩ phi thường náo nhiệt, có tới mấy trăm vạn thần tướng ma tướng trú đóng. Thế nhưng hiện tại cả tòa thành trì đã trống rỗng, chỉ còn lại mấy trăm lão đầu tử, lão thái thái lưu lại ở trong thành. Có người chống gậy, có người chắp hai tay sau lưng, đang đi dạo ở trong thành, bộ dáng vô cùng thoải mái. Nhạn nương nương. Một lão bà ngẩng đầu lên nhìn Trung Nhạc, hàm răng trong miệng đã rụng sạch, chỉ còn lại có hai cái, cặp mắt mở đục, mỉm cười hỏi: Là thừa tướng hộ tống các ngươi tới đây hay sao? Thật bất phàm, vậy mà có thể hộ tống các ngươi giết tới đây được. Ồ, hóa ra là Hà Dĩ. Ngữ khí vị nhạn nương nương kia có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi: Người vẫn chưa chết hay sao? Thì lão bà kia xoẹt một tiếng, kết quả hai cái răng còn lại trong miệng lại rụng mất một cái, cả giận nói: Người gọi ta là Hà Dĩ, lão nương bất quá chỉ lớn hơn ngươi mấy ngàn tuổi mà thôi. Nếu lão nương có thể động đấy, xem ta có xé nát cái miệng của nữ nhân phóng đãng người hay không đấy. Tư Mệnh tiến về phía trước, nhìn thấy Trung Nhạc cũng tới đây, khẽ nhíu mày, có chút không vui hỏi: Sao ngươi lại tới đây? Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Ngươi đang ở đây, ta sao lại có thể không tới được chứ? Tư Mệnh lườm hắn một cái, leo lên thành lâu, Trung Nhạc đi theo sau lưng của nàng. Hai người phóng tầm mắt nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy sương mù càng lúc càng trầm trọng, cho dù bọn họ thôi động Tam Mục Thiên Đồng cũng nhìn không được bao xa. Tầng sương mù này không phải là do người làm ra. Trung Nhạc dò hỏi, Tư Mệnh lắc lắc đầu nói: Có một tôn thần vương thi pháp khốn trụ thần thành thứ ba này. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút rồi lên tiếng hỏi: Trong thành còn lại bao nhiêu đại đế thượng cổ vậy? vốn dĩ là 427 vị, hiện tại ngươi lại tới 29 vị, tổng cộng có 460 vị. Cộng thêm Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Đế nữa là 448 vị. Bên ngoài hẳn là còn người đang trên đường chạy tới đây, phải đợi thêm mấy ngày nữa kìa mới có thể biết được cuối cùng là có bao nhiêu người. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: Sao, còn nhiều đại đế may mắn còn sống sót như vậy hay sao? Tư Mệnh cười khanh khách nói: Người nói lời này là có ý gì vậy? Đương nhiên là có nhiều đại đế may mắn còn sống sót như vậy rồi. Ta ở nơi này cũng không phải là ăn chay mà, mấy ngày nay ta vẫn luôn dùng lục đạo tiên luân đi tiếp ứng bọn họ, chính là vô cùng khổ cực. Bất quá cũng có một vài đại đế không muốn để ta tiếp đón tới đây, cố ý muốn tự mình đi tới, bọn họ chính là hao tổn nhiều nhất kìa. Trung Nhạc thở dài một hơi nói: Bọn họ là muốn dẫn dụ càng nhiều thần vương tới đây, chứ là để cho những vị lão bối này hiến thân, dâng ra sinh mệnh của chính mình. Ta cảm thấy lòng dạ của ngươi quá mềm, ta sẽ không như vậy đâu. Sắc mặt của Tư Mệnh bình thản, cười nhạt nói: Chuyện tình mà ngươi không làm được, ta có thể làm được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 322 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.